Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1113, chương 1112, Hàn Chi Cẩn là ngươi sao? 2. Miễn phí chương. Ước chừng nửa giờ sau, một cỗ xe đứng tại Tống Hữu Mạn xe ngay phía trước. Chính chơi lấy điện thoại di động Tống Hữu Mạn, nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía trước một chút, vừa mới bắt gặp ghế lái phụ cửa xe mở ra, từ bên trong xuống tới một người. Người kia thân ảnh Tống Hữu Mạn rất quen thuộc, nói là quen thuộc nhưng cũng có chút lạ lẫm, nhưng từ thân hình nhìn lại, so với nàng trong trí nhớ hắn gầy rất nhiều, cũng mất lấy trước kia loại trương dương tinh thần phấn chấn khí thế, có là không nói được điệu thấp cùng ngột ngạt. Xuống xe người dường như đã nhận ra tầm mắt của nàng, đóng cửa lại về sau, quay đầu về sau nhìn tới. Hắn đeo khẩu trang, tóc cắt ngang trán có chút dài, đừng nói để Tống Hữu Mạn thấy rõ ràng mặt của hắn, liền ngay cả ánh mắt của hắn đều bị tóc cắt ngang trán che lại một bộ phận lớn. Cách kính chắn gió, Tống Hữu Mạn nhìn chằm chằm người kia nhìn ước chừng hơn 10 giây. Xe ghế lái cửa xe mở ra, xuống tới một cái mập mạp nam nhân. Nam nhân kia sải bước đi tới xe của nàng bên cạnh cửa, giơ tay lên gõ hai lần cửa sổ. Tống Hữu Mạn vội vàng rơi xuống cửa sổ xe. Mập mạp nam nhân hỏi: "Xin hỏi điện thoại của ngài số đuôi là 9090 sao?" "Là ta." Tống Hữu Mạn bên cạnh về, vừa lại đi cái kia mang theo khẩu trang trên thân nam nhân nhìn thoáng qua. Nam nhân dường như đứng mệt mỏi, tựa ở trên cửa xe, ánh mắt rơi vào đường cao tốc bên cạnh mênh mông vô bờ ruộng lúa mạch bên trên. "Xe thả neo rồi." Mập mạp nam nhân nói, liền vòng quanh Tống Hữu Mạn xe đi một vòng, sau đó liền chui tiến vào trong xe, mở xe lửa. Ước chừng một phút sau, mập mạp nam nhân đem đầu từ trong cửa sổ xe ló ra. "Hề ca, ngươi qua đây nhìn một chút, giống như xe này không phải thả neo đơn giản như vậy." "Nguyên lai nam nhân kia gọi Tây ca nha." Tống Hữu Mạn nghĩ đến, lần nữa hướng trên người nam nhân kia nhìn lại, nghe tiếng nam nhân kia đứng thẳng người, hướng Tống Hữu Mạn trước xe đi tới. Bước chân của hắn đi rất chậm rất vân nhanh, nhìn rất bình thường nhưng cũng không bình thường. Mập mạp nam nhân đều cũng không có gấp thúc giục cái kia gọi Tây ca người, rất kiên nhẫn chờ lấy, thẳng đến hắn đứng vững tại điều khiển tòa bên cửa sổ về sau, mập mạp nam nhân mới chỉ vào xe trên bàn sáng đèn đỏ mở miệng: "Ngươi nhìn cái này đèn chỉ thị một mực lóe lên, đây là địa phương khác cũng có vấn đề nha." Tây ca không nói chuyện, khom người đưa tay luồn vào trong cửa sổ xe, tắt máy khai hỏa hai lần, dường như đang nghe thanh âm. Sau một lát, hắn ra tiếng: "Xe kéo về trong tiệm xem một chút đi, nhìn ra động cơ cũng có vấn đề." Mập mạp nam nhân nghe nói như thế, lập tức xuống xe, đi đến Tống Hữu Mạn trước mặt: "Tiểu thư, xe của ngài đến về tiệm cụ thể kiểm tra một chút. Vậy phải bao lâu mới có thể xây xong? Còn có chính sự phải xử lý." Tống Hữu Mạn giơ cổ tay lên, nhìn thoáng qua thời gian: "Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.